Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 453, gây chấn động vòng bạn bè. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong lắc đầu không nói, việc này hắn đương nhiên cũng biết. Nếu như hắn không có hệ thống hack hộ thân, có lẽ hắn thật sự sẽ chọn ở bên Đường An Quân. Nhưng sau khi có được hệ thống hack thần kỳ, sau khi biết được giá trị hôn nhân chỉ có hơn 70 điểm, hắn tự nhiên cũng không có nghĩ như vậy nữa. Ấp tức, Hồng Chí Vĩ lại hỏi. Giang Phong, cậu nói cậu có bạn gái rồi, không biết chị dâu là người ở đâu? Cố Diệp Phi nghiêng Phong nhấp ngụm trà, đáp. Cô ấy đến từ thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, hiện nay đang học ở Hàng Châu, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nếu như tất cả đều thuận lợi, năm tới có thể tôi sẽ mời cậu đi đám cưới. Hồng Chí Vĩ trợn mắt lên. CMN, thần tốc vậy sao? Giang Phong cười nói, nếu nhìn trúng rồi, vậy dĩ nhiên là càng sớm kết hôn càng tốt. Trong khi nói chuyện, người phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Hai người cũng không gọi quá nhiều món ăn, chỉ có hai mặn một chay một chén canh cộng thêm mấy đĩa rau trộn ăn kèm và vài chai bia. Ăn vài miếng thức ăn, cạn một ly bia, Hồng Chí Vĩ mới hỏi. Giang Phong, cậu lần này tới thành phố Kim Lăng, là tới du lịch hay là đến làm việc? Giang Phong nói, xem như là tới làm việc, trên tay có mấy người khách hàng chất lượng tốt, sau đó liền đi ra ngoài dạo xung quanh, nhìn xem thử có thể tìm được đối tượng thích hợp cho khách hàng không? Hồng Chí Vĩ tò mò hỏi. Giang Phong, trên Internet đều nói cậu am hiểu thôi toán nhân duyên, lời này đến cùng là thật hay giả? Giang Phong mỉm cười nói, là thật là giả cậu thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Hồng Chí Vĩ cầm ly bia lên cùng với Giang Phong mỉm cười nói. Vậy được, thử xem liền thử xem, dù sao tôi hiện tại cũng đã độc thân rồi. Giang Phong uống một hớp rượu, mới nói thật, Chí Vĩ, hôn nhân không thể lấy ra đùa giỡn. Tôi nếu là thay cậu xem xét đối tượng, cơ bản đều là trong vòng một năm, nửa năm phải kết hôn. Cậu xác định mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc kết hôn chưa? Hồng Chí Vĩ suy nghĩ một chút, nói, Giang Phong, nếu như năm ngoái cậu hỏi tôi cái vấn đề này, vậy tôi đích xác vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kết hôn. Nhưng mà khoảng thời gian này xa cách với Thiên Thiên, tôi xác thực đã nghiêm túc cân nhắc đến chuyện hôn nhân. Tôi nghĩ tôi đã làm công tác tâm lý chuẩn bị bước vào hôn nhân rồi. Giang Phong gật đầu nói, nếu như cậu đã quyết định, vậy ngày mai tôi sẽ thay cậu tìm đối tượng thích hợp với cậu. Hồng Chí Vĩ mỉm cười thầm, Giang Phong, có cậu hỗ trợ tìm đối tượng cho tôi có phải là người đầu tiên trong lớp chiếm được lợi của cậu hay không? Giang Phong bật cười nói, cậu xác thực là người đầu tiên. Hồng Chí Vĩ nghe vậy trong mắt sáng ngời, lấy điện thoại di động ra nói. Giang Phong, tôi phải chụp ảnh gửi lên vòng bạn bè hả hê một cái. Từ sau khi tạo dựng được danh tiếng là bà mối, Giang Phong đã rất ít đăng gì trên vòng bạn bè, bất quá hắn cũng không bài xích việc hắn xuất hiện trên bài đăng của bạn bè ở trong vòng. Thế là, Giang Phong liền phối hợp với hắn chụp mấy bức ảnh. Rất nhanh, Hồng Chí Vĩ liền từ trong rất nhiều tấm ảnh chọn ra 6 tấm, sau đó ghi thêm vài chữ. Tôi tốt nghiệp đại học chưa được một năm. Tôi chỉ là một nhân viên quèn với mức lương hàng tháng vài nghìn, mà người ở cùng phòng với tôi 4 năm còn là anh em đã nhất phi trùng thiên, trở thành một ông chủ lớn của một văn phòng môi giới hôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn người anh em, cùng phòng không quên một nhân vật nhỏ như tôi. Đến thành phố Kim Lăng liền gọi điện thoại cho tôi đầu tiên, đêm nay hai anh em ta không say không về. PS, ngày mai anh bạn cùng phòng với tôi. Giang đại sư nổi danh sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi. Các bạn cùng lớp đừng quá đố kỵ nha. Sau khi gửi lên vòng bạn bè của Hồng Chí Vĩ thành công, số lượng thích cùng bình luận không ngừng bắt đầu tăng lên. Mức độ nổi tiếng còn được phóng đại hơn mọi vòng kết nối bạn bè mà hắn đã đăng trước đó. Hồng Chí Vĩ vui vẻ trả lời từng người một. Mấy phút sau, WeChat lớp học đại học cũng trở nên sôi nổi. Các bạn học không ngừng. Giang Phong cùng với Hồng Chí Vĩ hỏi thăm cuộc hội ngộ của hai người. Sinh viên đại học không giống học sinh tiểu học, sơ trung và cao trung. Hầu hết các bạn học tiểu học, sơ trung, cao trung là người gốc của thành phố, dù cho quê hương không phải từ thành phố này, cơ bản đều ở thành phố này mua nhà định cư. Nhưng đại học thì không giống nhau, bạn học đại học đến từ mọi miền đất nước, đến từ cùng một tỉnh cũng không nhiều, đến từ cùng một thành phố thì càng thêm thiếu. Sau khi tốt nghiệp làm việc cùng một thành phố không có nhiều người. Cho nên, bạn học đại học hiếm khi có cơ hội gặp mặt nhau sau khi tốt nghiệp. Như Giang Phong cùng với Hồng Chí Vĩ, cách hơn 1,700 km, cơ bản ngoại trừ tiệc cưới hoặc tổ chức họp lớn, thực sự rất ít cơ hội gặp được nhau. Cách Trương